xuyên thành mẹ kế Lâm Đại Ngọc. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăng quan là chuyện tốt, nhưng Lâm gia chỉ có mỗi mình Đại Ngọc là bảo bối. Nghĩ đến việc Giả gia những năm nay luôn nhiệt tình liên lạc, hai chúng ta đều không khỏi lo lắng. Nhìn thấy Đại Ngọc vui mừng như vậy, chúng ta càng không biết nên xử trí ra sao. Dù sao Giả gia cũng là nhà ngoại của con bé, chúng ta không thể ngăn cản con bé đến đó. Nhưng sau khi thu xếp hành lý lên thuyền, đúng lúc chúng ta đang lo lắng, Đại Ngọc lại vui vẻ lên tiếng. Cha, mẹ, lần trước con đi thuyền này là đến nhà ngoại sống nhờ. Trong lòng luôn có chút sợ hãi, con bé vui vẻ nói. Lần này thì tốt rồi, con được sống trong nhà của mình cùng cha mẹ, lại còn được đi học như trước. Con vui lắm ạ, Lâm Như Hải cũng đã cho mở trường học Lâm gia ở Kinh Thành. Nghe con bé nói vậy, ta và Lâm Như Hải đều cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Giả gia vẫn là giả gia đó, nhưng Đại Ngọc đã không còn là Đại Ngọc của ngày xưa nữa rồi. Về đến Kinh Thành, quả nhiên là bận rộn vô cùng. Chúng ta còn chưa kịp xuống thuyền, đã có người cưỡi ngựa nhanh, chèo thuyền nhanh đến đón, mang theo cả một rổ thiệp mời. Ta, Lâm Như Hải và Đại Ngọc ba người cùng nhau xem xét, lựa chọn những tấm thiệp mời, rồi phân loại chúng. Lão Lâm, cái này chàng đi, cái này của vương gia chắc phải ta đi, thiệp của thương hội thì hoãn lại đã, mới vào kinh không nên phô trương. Thiệp của Mục gia thì để Đại Ngọc đi, Mục gia do thiếu phu nhân Đại Phòng làm chủ, hai năm trước đã kết giao với Đại Ngọc ở trường học. Cái này chàng đi, cái này cả nhà mình cùng đi. Cứ như vậy, liên tiếp mấy ngày liền, chúng ta mới sắp xếp xong mọi việc trước khi xuống thuyền. Điều này cũng có nghĩa là những ngày sắp tới sẽ vô cùng bận rộn. Mấy năm nay, Đại Ngọc đã lớn hơn nhiều. Tuy thỉnh thoảng vẫn còn chút trẻ con, nhưng nhìn chung đã rất ra dáng, biết quán xuyến việc nhà. Tiểu Đại Ngọc nhận nhiệm vụ, cũng phải ra ngoài giao thiệp. Ngày thứ hai sau khi xuống thuyền, nàng liền mang theo quà đã chuẩn bị cho mọi người Giả gia. Đến phủ Vinh Quốc, ban đầu ta định để Lâm Như Hải cùng đi, nhưng hắn không đồng ý. Hắn nói với ta, trước đây chúng ta ở Giang Nam, bọn họ ở Kinh Thành thì cũng chẳng sao, mỗi năm chỉ cần gửi một hai thuyền hàng là xong chuyện. Nhưng bây giờ thì khác, cùng ở Kinh Thành, ngược lại phải biết giữ khoảng cách. Lâm Như Hải không hề giấu giếm ta, cữu gia của ta tuy còn chút thanh cao, bề ngoài thì cũng tạm được, nhưng bên phía lão phu nhân, e rằng phần lớn là không ổn. Rất nhanh ta đã biết cái không ổn mà Lâm Như Hải nói là gì. Đại Ngọc đi từ sáng sớm hôm sau, đến khi mặt trời lặn vẫn chưa thấy về. Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ con bé muốn ở lại Giả gia luôn? Tuy nói cũng không phải là không được, nhưng trước đó đã nói rõ là Đại Ngọc về rồi cũng có nhiều việc phải giao thiệp. Đứa nhỏ này vốn thông minh hiểu chuyện, tuy có chút tính trẻ con, nhưng nhìn chung vẫn rất ổn. Việc nàng đã đồng ý, chưa bao giờ thất hứa. Ta bèn sai người đến Giả gia thăm dò, ai ngờ giữa đường lại gặp Lệ Chi đang vội vã trở về, vẻ mặt đầy lo lắng. Phu nhân, người mau đến Giả gia xem sao, Giả gia đang giữ tiểu thư nhà mình không cho về, chuyện này sao có thể được. Ta lập tức cho người mời Lâm Như Hải đến, nói, hôm nay dù thế nào chàng cũng phải đi với ta một chuyến. Lâm Như Hải nghe xong quả nhiên rất tức giận, ta đã bảo Giả gia trên dưới chẳng có ai hiểu chuyện mà. Bọn họ coi đây là nơi nào chứ, dám cả gan giữ Đại Ngọc không cho về. Ta vừa thu xếp quà vừa nói, vốn dĩ với thân phận của ta thì không tiện đến Giả gia. Nhưng ai mà động đến con gái ta thì ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Cách chương.